Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3145, đạo chủ phủ chi uy, là cực đạo đồ, đế hải cuồn cuộn không ngừng, lại là một khẩu đế binh dựng lên, đạo đồ che lấp nửa cái cửu thiên quan, một khi thức tỉnh khủng bố cực điểm, đếm không hết màu đen sương mù nứt toác. Liên miên dị vực đại quân ngã trùng vó, hình ảnh là cỡ nào khốc liệt, trong lúc nhất thời máu chảy sông dài, ngã xuống hơn vạn, đây là một hồi sát phạt thịnh yến, đế binh một khi chủ sát phạt, vũ trụ tinh không này đều run rẩy theo, liền như này dị vực ba tôn nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, ở cực đạo đồ bên dưới, đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Thân thể bắt đầu rạn nứt, linh hồn đều đang vạn vẹo, cũng bị đế binh trực tiếp đánh giết. Chỉ có điều thời khắc này, cửu thiên quan rung động đứng dậy, ngập trời chùm sáng màu đỏ ngòm soi sáng vũ trụ tinh không đều lu mờ ảm đạm. Cực đạo đồ sức mạnh đều bị áp chế lại. Đây chính là như thiên hải giống như trật tự gợn sóng cuồn cuộn mà xuống. Đi về dị vực trong đường nối, bỗng nhiên đi ra hai cái màu máu cái bóng, đầu lĩnh một vị trên người mặc màu máu trường y, mi tâm thoáng hiện biển máu dấu ấn cái bóng, như một tôn chúng sinh chi vương, mạnh mẽ tuyệt thế, khí thôn cửu thiên quan, trời ạ, là huyết tổ đại đệ tử, dị vực kinh không ngừng run rẩy, huyết tổ đại đệ tử, huyết tước la. Huyết tổ tổng cộng 5 đại đệ tử. Huyết tước la là kinh khủng nhất cùng tàn bạo. Coi như là huyết nhất tử gặp phải huyết tước la cũng không đủ xem. Đây là huyết tổ trong 5 tháng dày đằng đẵng chìm nổi. Ở trăm vạn 5 tháng bên trong, gặp phải thiên phú mạnh nhất đệ tử. Huyết tước la ở dị vực uy thế vô cùng, địa vị của hắn chỉ ở ma thiên giác bên dưới. Đây là một vị tuyệt thế kỳ tài, huyết tổ kinh tu luyện xuất thần nhập hóa, huyết tổ càng là lấy tự thân tinh huyết, trợ giúp huyết tước la cải tạo huyết thống. Huyết tước la không chỉ có đến rồi, còn cầm một tấm màu máu pháp chỉ, này màu máu pháp chỉ bên trên, khắc lại một viên, màu máu kiểu chữ, đem màu máu pháp chỉ bắt đầu thức tỉnh thời khắc. Này một viên lại một viên màu máu kiểu chữ, ầm ầm chuyển động, có thể nói vũ trụ to lớn ở vận chuyển, vang vọng toàn bộ cửu thiên quan. Huyết tổ pháp chỉ, dị vực cường giả kích động mà lại mừng như điên. Đây là huyết tổ đã đang chăm chú trận chiến này. Huyết tổ pháp chỉ là kinh khủng đến mức nào tuyệt thế. Là huyết tổ lưu lại tuyệt sát chi thuật. Thậm chí là lấy huyết tổ máu, viết xuống pháp chỉ, này giá trị liền vô cùng kinh người. Màu máu pháp chỉ thiêu đốt công phu, trời sập đất nứt, vực ngoại tinh đấu nổ tung. Vô tận biển máu lực lượng đang thức tỉnh, lan tràn ra chấn động đế hải tụng kinh âm. Chấn áp, huyết tước la ném đi pháp chỉ, này pháp chỉ trực tiếp đánh tới. Đè ép ở cực đạo đồ bên trên, xây dựng ra cái thế biển máu vòng xoáy, đan dệt ngàn tỷ lớp trật tự lực lượng, huyết tổ bóng mờ đều đang hiển hóa ra ngoài. Không được, huyết tổ bóng mờ có thể ngắn ngủi đè ép cực đạo đồ. Mau lui đi, đại hắc hoàn toàn biến sắc, huyết tước la cùng huyết nhất tử bọn họ không sợ. Nhưng là nơi này đủ có dị vực ba tôn đại nhân vật. Nếu là những người này liên thủ, đạo lăng bọn họ liền nguy hiểm. Đạo lăng cũng nhìn ra đầu mối. Này huyết tổ pháp chỉ quá khủng bố, hắn đều không thể lại một lần nữa thức tỉnh cực đạo đồ. Dù sao cũng là huyết tổ sức mạnh, lấy huyết tổ máu xây dựng pháp chỉ, có thể ngắn ngủi cái kia đè ép cực đạo đồ khí thế. Các ngươi là đi không xong. Ba tôn dị vực đại nhân vật vừa nãy suýt nữa bị cực đạo đồ đánh giết. Bọn họ liên tiếp gào thét đứng dậy, huyết tổ nhưng là đều hạ xuống pháp chỉ. Nếu là vẫn chưa thể đánh giết đạo lăng, huyết tổ tuyệt đối sẽ giận dữ. Hỗn độn tàn đồ nhất định phải lấy đi. Đạo chủ, huyết nhất tử giữ tợn con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Bên cạnh huyết tước la chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói, màu máu cấm kỵ đường bản đồ liền ở trên người hắn, theo ta một cùng với quá khứ, lấy đi màu máu cấm kỵ đường bản đồ. Xấu đại sự, đạo chủ nguy hiểm. Vậy cũng là huyết tước la, huyết tổ mạnh nhất đại đệ tử, còn có dị vực ba tôn đại nhân vật. Đế hải chấn động đứng dậy, cực đạo đồ nhưng là bị đè ép. Đại trưởng lão này năm đại cường giả toàn diện thức tỉnh, bức áp dị vực 10 vị đại nhân vật đều muốn bay ngang. Bọn họ ở bắn vọt, muốn giết hướng về cửu thiên quan, giết đạo chủ, quyết không thể để hắn sống sót rời đi. Cửu thiên quan cuốn lấy lên ngập trời sát quang, đạo lăng chém giết dị vực vô địch giả quá nhiều. Hơn nữa chết đi cường giả loại này lai lịch đều lớn vô cùng. Dị vực các đại vương tộc đồng loạt nộ ra, đếm không hết cường giả bao phủ tới, hướng về đạo lang vây công. Thế trận này có chút kinh thế, quả thực tạo thành tuyệt sát chi cục. Muốn tuyệt sát đạo lang, đạo lang cùng đại hắc đều ở thét dài. Chuẩn đế binh toàn diện thức tỉnh, bọn họ nghĩ muốn xông ra đi, nhưng là dị vực ba tôn đại nhân vật phi thường mạnh mẽ, ngăn trở cản bọn họ lại đường, chạy không thoát. Huyết tổ đồ vật cũng dám cầm, huyết tước la uy thế càng ngày càng khủng bố, cuối cùng gánh vác chư thiên biển máu mà cuồng. Khí thế của hắn quá hung, có thể nói tiền sử cự hung hoành vượt vô tận cương vực, hướng về đạo lăng áp sát. Hê hê, đạo chủ, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Huyết nhất tử phát ra tiếng cười tàn lãnh. Lần trước hắn kém chút bị đánh giết, hắn biết rõ đạo lăng tiềm năng, nhất định phải chém rớt. Ầm ầm ầm, chu vi 10 triệu dặm cương vực triệt để vờn quanh vô tận chùm ánh sáng lộng lẫy. Đây là sát quang đang thức tỉnh. Đến cường giả quá nhiều, tạo thành tuyệt sát chi cục, bao phủ chư thiên thập địa. Thủ bút này là cỡ nào kinh thế hãi tục, để đế hải vọt tới đế lộ chiến cường giả đều hốt hoảng. Động tĩnh quá to lớn, mặc dù là đạo lăng mở ra bát môn độn giáp, cũng chưa chắc có thể giết ra ngoài. Mau nhìn, bỗng nhiên đế hải bên trên cuốn lấy lên không thể tưởng tượng nổi âm thanh. Bọn họ nhìn thấy mênh mông đại vũ trụ bị ngàn vạn trọng tử khí xé rách. Tuyệt thế đại hung khí tức xông vỡ một tầng lại một tầng sát vực. Sư tôn, sư tôn, một tiếng khủng bố giống to tiếng nổ tung. Đây là một đầu kỳ lân phá tan sát vực. Kỳ lân thể binh lan tràn chí cường lực lượng, muốn phá hủy toàn bộ cửu thiên quan. Kỳ lân thánh thú, đạo chủ tọa hạ đệ nhất đại đệ tử, một ít vô địch giả đều ngây người. Tiểu tử trưởng thành không khỏi quá kinh thế hãi tục, đã bước vào bước đi này. Thậm chí hắn mở ra kỳ lân thể binh, lan tràn chí cường lực lượng, cuốn lấy lên màu tím lôi hải, nhấn chìm rồi một đầu dị vực đại nhân vật. Đây chính là kỳ lân thể binh, giá cao hơn trời. Ầm ầm, mênh mông thương khung run rẩy, bị một đôi cánh tiên cắt ra, trong này bốc cháy lên ngập trời ngọn lửa hừng hực. Một đầu dục hỏa trùng sinh tiên hoàng bệ nghệ vạn vực, tỏa ra đồng đại chí tôn cái thế khí thế, quét ngang thân thể bát hoang. Đạo chủ phủ hai đại chí tôn tiên linh ra tay, ta phảng phất nhìn thấy như biển hỗn độn khí xây dựng thành một cái hỗn độn thiên lộ, nhằm phía sát cục bên trong. Đây là đạo chủ phủ hỗn độn thể đánh tới. Đó là một cây tiên thụ thiêu đốt, mở ra một cái tiên thiên vũ trụ vùng cấm. Đây là tiên thiên đại đạo tụ, đạo chủ phủ tiên thiên đạo thể, lại là hai đại cường giả lên sàn, hỗn độn nữ cùng tiên thiên đạo thể mạnh mẽ tuyệt thế, thúc đẩy vô địch chiến lực, đem đại sát cục đều sụp ra hai cái đen thui khe lớn. Ngang qua vô tận cương vực, đạo chủ phủ bốn đại cường giả đánh tới, đế hải sôi trào, những người này đều biến mất rất lâu, hiện đang cường thế lên sàn, xé rách hắc ám, phá tan rồi thiên địa sát cục, thậm chí đem một trận lại một trận nặng nề như cửu thiên sấm sét nổ vang nổ tung thời khắc. Rất nhiều dị vực cường giả thể xác vỡ diệt, dị vực một tôn đại nhân vật kêu thảm thiết, thể xác của hắn trực tiếp vỡ diệt, bị một khẩu khủng bố vô biên to lớn lang nha bổng nghiền thành nát tan. Húng, đế hải phần cuối một vùng biển mênh mông nổ tung, đứng lên đến một tôn đỉnh đầu vòm trời, chân đạp hồng hoang vũ trụ người khổng lồ, hình thiên cầm một khẩu đủ để ép sụp vạn cổ lang nha bổng. Đây là vô địch giả trí cường binh khí đang thức tỉnh, để màu đen thiên lộ đều rung động đứng dậy. Hết chương.